Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 754, Dương Hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Viễn đi vào bệnh viện, nữ nhân kia cũng không rời đi quá xa mà chọn tìm một cửa hàng để trốn vào giờ phút này. Trong lòng nàng đầy những suy nghĩ phức tạp. Một phần đang lo lắng liệu Tô Viễn có bỏ rơi nàng hay không. Một phần lo lắng liệu Tô Viễn có lừa mình hay không. Và phần khác lại sợ rằng hắn có thể chết trong bệnh viện. Dù sao, trong bệnh viện kia có lệ quỷ, điều này là thứ mà những người còn sống sót ở đây đều biết. Cho nên, dù bên trong có thể có rất nhiều vật tư chữa bệnh, nhưng không ai dám tùy tiện đi vào sâu bên trong, chỉ vì sợ bị lệ quỷ dạo chơi bên trong để mắt tới. Vì vậy, đối với hành vi của Tô Viễn, nữ nhân cảm thấy đầy kính phục. Dù sao, dám đối mặt với lệ quỷ, nếu không phải là người có thực lực hoặc cậy nhờ thứ gì đó, thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Do đó, khi Tô Viễn nói rằng hắn đến để giải quyết vấn đề ở đây, nàng chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng khi thấy hắn dám một mình xông vào bệnh viện, độ tin cậy đã tăng lên rất nhiều. Không thể nào hắn lại làm thế này chỉ để lừa mình, đúng không? Nàng giờ chẳng có gì để lừa cả. Tiền bạc ở đây chỉ là những tờ giấy lộn, dùng để lau cũng thấy cứng, chẳng có gì đáng để lừa. Thèm khát thân thể của nàng sao? Nếu thật là như vậy, cũng không cần phải tốn công tốn sức đến thế. Hắn hoàn toàn có thể dùng lối ra để uy hiếp, đâu cần mạo hiểm vào bệnh viện có lệ quỷ ẩn hiện. Chẳng lẽ là để chứng minh bản thân? Nữ nhân cũng không nghĩ Tô Viễn lại nhàm chán đến mức làm điều đó. Vì vậy, nàng càng thêm tin tưởng lời hắn nói về lối ra. Bây giờ, nàng chỉ hy vọng Tô Viễn không gặp phải chuyện gì trong bệnh viện. Nàng không muốn bị mắc kẹt cả đời ở đây. Tuy nhiên, nàng cũng đầy tò mò về người này. Tò mò về việc Tô Viễn sẽ dùng cách nào để đối phó với lệ quỷ. Mao sơn thuật, thỉnh thân, vẽ bùa, pháp thuật. Tất cả những hình ảnh trong phim ảnh đều lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Nhưng thời gian chờ đợi này kéo dài khá lâu. Đang lúc nàng lo lắng bất an, nghi ngờ liệu Tô Viễn có phải đã không biết tự lượng sức mà bị lệ quỷ trong bệnh viện giết chết. Thì cuối cùng nàng cũng nhìn thấy thân hình Tô Viễn từ bên trong bước ra. Tô Viễn không có gì thay đổi quá lớn. Khi đi vào trông như thế nào, lúc đi ra cũng vẫn như vậy. Ngay cả trang phục trên người cũng không thấy dấu vết gì thể hiện đã có đánh nhau. Thân sắc của hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, khiến người ta có cảm giác như hắn chỉ vừa đi vào bệnh viện dạo một vòng rồi lại đi ra. Dù sao thì, chỉ cần hắn không có chuyện gì là tốt. Nữ nhân thở phào một hơi, sau đó tranh thủ tiến tới. Sao, thế nào, đã giải quyết rồi sao? Giải quyết, nhưng cũng chưa hẳn là giải quyết. Nhìn nữ nhân vẫn đang ngồi chờ ở đây, Tô Viễn không suy nghĩ gì nhiều, bình thản nói. Không phải con quỷ mà ta muốn tìm, chỉ là một lệ quỷ bình thường, không mất nhiều công sức để xử lý. Nếu đặt ở ngoại giới, con quỷ này có lẽ chỉ đủ để định nghĩa là cấp B, tức là loại du tẩu cấp bậc mà thôi. Vậy thì cùng ta trở về đi, ta dẫn ngươi đến doanh địa của những người sống sót, nơi đó có người có thể giúp đỡ ngươi. Dứt lời, Dương Hỉ có chút kích động nắm tay kéo Tô Viễn, muốn dẫn hắn đến nơi những người sống sót đang sinh sống. Nói mới nhớ, ta còn chưa biết tên ngươi là gì. À, ta cũng quên tự giới thiệu, ta tên là Dương Hỉ, còn ngươi? Tô Viễn. Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của Dương Hỉ, Tô Viễn bước vào một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa cao ốc u ám. Bước vào tòa cao ốc, Tô Viễn nhận thấy trên các bức tường có bôi nhiều vật chất huỳnh quang. Những vật chất huỳnh quang này tạo thành các mũi tên chỉ dẫn, hiển nhiên là để chỉ dẫn phương hướng. Lúc này, Dương Hỉ giải thích, những dấu hiệu này dùng để chỉ dẫn người sống sót, cũng để tiện cho việc cứu viện và xuất nhập, không bị lạc. Dù sao thì quỷ không thể hiểu được mấy thứ này. Tô Viễn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ ý nghĩa của các dấu hiệu này. Sau đó, hai người men theo các mũi tên, di chuyển vòng vèo trong tòa cao ốc, cho đến khi dừng lại ở một tầng nào đó, bởi vì mũi tên chỉ dẫn ở đây đã biến mất. Đại gia mau ra đây, mọi người ra đây, nhìn xem ta phát hiện cái gì này. Dương Hỉ đầu tiên dùng tiếng Trung nói, sau đó cũng nói lại bằng tiếng Anh. Rất nhanh, một vài người sống sót xuất hiện. Nhìn thấy gương mặt xa lạ của Tô Viễn, những người sống sót lập tức bàn tán, hắn là ai, nữ nhân kia lại dẫn người đến đây, còn mẹ nó, lại là một thằng xui xẻo, thả lỏng đi, không phải ác linh, chúng ta rốt cuộc phải ở lại cái nơi đáng chết này bao lâu nữa. Rất nhanh, một người đàn ông khác với khuôn mặt châu Á từ phía một cánh cửa lớn đối diện bước ra, người này có thần sắc tiều tụy, ánh mắt lờ đờ, thân hình gầy gò. Nhìn qua trạng thái tỉnh thân không được tốt, Dương Hỉ, người không nên mang hắn về, sự xuất hiện của hắn sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Người đàn ông này nhìn chằm chằm Tô Viễn, sau đó lên tiếng cảnh cáo Dương Hỉ. Chuyện lần trước, người chưa chịu đủ sao? Từ những lời nói đó để lộ ra rất nhiều thông tin, khiến Tô Viễn như có điều suy nghĩ, nhưng Dương Hỉ vội vàng giải thích. Không, không phải như vậy, lần này không giống. Hắn chủ động tiến vào từ bên ngoài, hắn biết lối ra ở đâu, hắn có thể mang chúng ta ra ngoài, nên ta mới mang hắn về. Cái gì? Nghe đến những lời này, nam nhân lập tức kích động. Người biết lối ra ở đâu sao? Ta biết lối ra ở đâu, nhưng ngay cả khi ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tìm được. Nói rồi, Tô Viễn nhìn về phía Dương Hỉ, nhìn bộ dáng của những người này, ta cảm thấy họ biết cũng không nhiều. Chuyện về quỷ có lẽ hoàn toàn không biết. Thôi, để ta tự mình làm, không quấy rầy các ngươi nữa. Nói xong, Tô Viễn chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, không cho phép đi. Ngươi phải nói cho ta biết lối ra ở đâu, ta muốn rời khỏi nơi này. Dương Hỉ cũng lo lắng nói. Khoan hãy đi, ta không có lừa ngươi, thực sự có người biết địa điểm mà ngươi muốn tìm. Nhưng nam nhân kia lại không quan tâm, la lớn. Mọi người... Người này biết cách rời khỏi đây, nhanh tìm cách giữ hắn lại, lời vừa nói xong, mấy cánh cửa phụ cận mở ra, 6-7 người xông ra, tất cả đều là người Âu Mỹ, ánh mắt họ cấp bách, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Cảm tạ thượng đế, thằng xui xẻo kia, mau dẫn ta rời khỏi nơi, quỷ quái này, ta đã chờ đủ lâu rồi, dừng lại cho ta, khốn nạn, đừng hòng một mình mà trốn đi. Không bao lâu sau, Tô Viễn đã bị 6-7 tráng hán này vây lại. Ngoài ra, hắn còn thấy một vài nữ nhân dường như cũng nghe thấy tiếng động và từ những phòng khác bước ra. Đây đều là những người sống sót tránh được sự tập kích của quỷ. Như những con kiến cố gắng sinh tồn tạm bợ trong đô thị linh dị. Này, trong môi trường này, họ đã bị tra tấn đến mức gần như điên cuồng. Giờ đây, khi nghe tin về khả năng rời khỏi nơi này, họ tự nhiên không muốn dễ dàng bỏ lỡ cơ hội. Cách chương.